Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 54, nhổ độ anh linh. Ngoặc kép, cửu u lộ viễn, có thể truy trước đây chi hồn, tam bảo công huân, nhưng tiến không trở về chi phách, phàm tu tế luyện, tất cầm thần ân, chấm ngoặc kép, các phái sư thật, các họ dòng họ. Cũng cùng công đức thí chủ, bốn chiều trên dưới, ngũ âm nam nữ, mười loại cô hồn, chấm ngoặc kép, từ quang phổ chiếu, ân nạch cùng thi, tỷ hà lưu thoải mái, siêu độ tiêu giao chi cảnh, mười vạn cô hồn đồng quy bất dạ chi trời, trên dưới tướng sĩ cùng trèo lên nói bờ, phàm nói chưa hết, trăm bái trên phụng, chấm ngoặc kép. Đông cực cung bên trong thái ất, cứu khổ thiên tôn, thanh huyền cửu dương thượng đế sư tọa hạ, cung vọng hồng tự động về, chiêu cách văn sơ, gia tĩnh 20 năm tháng riêng ngày 21 giờ lành. Cỗ sơ, đây là đạo môn chỉ huy điều hành thự cùng huyền nguyên quan liên hợp sáng tác cứu khổ sơ văn. Tại huyền nguyên quan giám viện Lý Vân Hà trầm thấp trang nghiêm tụng trúc âm thanh bên trong hoàn. Tất, tụng âm thanh tại pháp trận truyền bá dưới, vang vọng diệp tuyết quan trong ngoài, sơ văn phát độ 8 năm qua tại Bạch Mã Sơn hạ tử trận anh linh, mang đến đông cực diệu nghiêm cung, nghe thái ất cứu khổ thiên tôn thuyết pháp, lấy dốc lòng sám hối, quảng tu công đức, về sau liền có thể thoát ly khổ hải địa ngục, vãng sinh đông phương thế giới cực lạc. Sắp hàng chỉnh tề tại diệp tuyết quan bên ngoài đại giáo tràng trên hơn 300 đạo sĩ. Trên trăm lớn nhỏ quan lại, gần vạn quân minh tướng tá, trên ngàn dân phu bách tính, cùng nhau quỳ xuống, hướng giấy lên lửa cháy hừng hực trai. Pháp đàn bái lại xuống, siêu độ vong hồn long trọng nghi quỹ sau khi hoàn thành. Chúng quan các trở lại nha môn, chúng quân các về bản doanh. Triệu Nhiên cũng đi theo Long An phủ đội ngũ trong hàng ngũ trở về chỉ huy điều hành thự. Chợt thấy hàng đầu Tây Chân Vũ Cung Bạch Đô Giảng sông mình ngoắc. Bận bịu tăng tốc bước chân chạy tới, trải qua đồng chí Khôn bên cạnh lúc, gặp hắn đang cùng Trương Trạch xì xào bàn tán. Triệu Nhiên liền xông Trương Trạch cười cười, gật đầu lên tiếng chào. Đồng Khôn cùng Trương Trạch hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát có chút tẻ ngắt, Trương Trạch nghĩ nghĩ, nói, giám viện, cái thằng này cố ý châm ngòi, giám viện cũng không thể mắc lừa. Đồng Thí Khôn nhíu mày, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Triệu Chí Nhiên điểm ấy tài mọn hai, ta sẽ nhìn không ra. Vấn đề là, hắn tại sao muốn xông ngươi cười? Trương Trạch, ngoặc kép, Triệu Nhiên đi vào Bạch Đô Giảng bên cạnh. Cung kính nói, lão đô giảng luôn luôn được chứ. Từ đến diệp tuyết quan về sau, còn chưa tới cửa tiếp, mời lão đô giảng thứ tội. Nếu nói, Triệu Nhiên tại Tây Chân Vũ Cung bên trong cũng không phải không người quen. Tỷ như Tưởng Chí Tiêu, Trung Đằng Hoàng đều là từ vô cực viện bên trong đi ra. Bây giờ đều tại Tây Chân Vũ Cung là 8 đại chấp sự một trong. Còn vị này bạch lão đều giảng, năm đó thu vô cực viện trọng lễ, bỏ đi ra mặt là vô cực viện tranh đến một đoạn thời gian quý giá. Triệu Nhiên sau đó nghe nói, bạch đô giảng tại Tây Chân Vũ Cung tam đô nghị sự lúc, ra sức bảo vệ vô cực viện, cơ hồ cùng cảnh trí ma nháo cái mặt đỏ tía tai. Biểu hiện được vô cùng có đảm đương, hôm qua Tống Chí Nguyên tới tìm ta. Cùng ta nói chuyện không ít, còn chuyên môn nâng lên ngươi. Hắn nói tìm thời gian ra ngoài ngồi một chút, đem ngươi, Tưởng Chí Tiêu, Trung Đằng Hoàng cùng nhau kêu lên đi. Mọi người ngồi xuống nói một chút sống. Chuyện tốt a, lão đô giảng đối vô cực viện là có ân. Chúng ta những này vô cực viện ra, từ đầu đến cuối cảm hoài tại tâm. Bạch đô giảng khoát tay áo. Bất quá là vì một chữ lý thôi. Ai có lý, ta liền đứng tại ai một bên. Thấy ngứa mắt, ta liền không nhịn được muốn nói một chút. Ta thanh này niên kỷ, đến trên vị trí này, còn sợ gì chứ? Ai có thể làm gì ta đâu? Ở quan trường cái này hệ thống bên trong pha trộn, có đôi khi tuổi tác lớn cũng là một loại ưu thế. Thật muốn cứng cổ cùng ngươi chăm chỉ, ai bắt hắn đều không có cách nào. Đây có lẽ là nhà có một già như có một bảo, một loại khác giải thích. Cũng may lão này là đứng tại phía bên mình, nếu không thật đúng là để người đau đầu. Cùng Bạch Đô giảng chuyện phiếm vài câu, lão nhân này lại nói, ngươi hai năm này yên tĩnh rất nhiều, cơ hồ không chút nghe được ngươi tin tức. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, thở dài, không có cách, tình huống của ta, lão Đô giảng là biết đến. Vô Cực Viện bên trong có đồng giám viện đè ép, Tây Chân Vũ Cung bên trong, phương trưởng cùng giám viện đều nhìn ta không vừa mắt. Ta không yên tĩnh thì phải làm thế nào đây? Cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm nhà mình một mẫu ba phần đất. Bạch Đô giảng hừ hừ nói, Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long hai cái, làm việc liền là không tuân theo quy củ. Tam Đô nghị sự tuy không định trương, lại là mấy trăm năm lệ cũ, nói toạc liền phá, quả thực hỏng đạo lý. Nếu là tương lai phương trưởng cùng giám viện tùy tâm sở dục đã quen, chuyện gì đều một lời mà quyết, vậy còn muốn chúng ta đám lão gia này làm cái gì? Cả đám đều từ nói được rồi, còn có cái kia đồng chí khôn, học Đỗ, từ hai cái làm như vậy, đem cái cốc Dương huyện làm cho trướng khí mù mịt, thành bộ dáng gì? Triệu Nhiên nổi lên chi kỳ cảm giác, lão Đô giảng, mấy người bọn hắn làm như vậy, Huyền Nguyên Quan liền mặc kệ sao? Bạch Đô giảng nói, không phải mặc kệ, thời điểm chưa tới, bọn hắn đám này lư sơn điểm tới, cái đỉnh tái rất kiêu căng. Ta là nhìn xem Lý Giám Viện từng bước một đi lên. Năng lực của hắn lão đạo ta phục, nhân phẩm của hắn lão đạo ta cũng tin, chỉ cần cho hắn thời gian, liền nhất định có thể đảo ngược. Một phen bên trong tràn đầy lòng tin. Nhưng Triệu Nhiên nhưng từ lão Đô giảng trong mắt thấy được thật sâu sầu lo. Lão Đô giảng dừng một chút, lại nói, ngươi giấu tài là không sai, Quân Sơn Miếu thành tích đều là rõ như ban ngày. Vô Cực Viện mấy năm này sở dĩ tại toàn tỉnh hơn 100 huyện trong viện danh liệt trước 10, Quân Sơn Miếu ở trong đó cống hiến chiếm đầu to. Nhưng có đôi khi người trẻ tuổi cũng không thể quá mức dáng vẻ già nua. Nên phát ra tiếng lúc còn muốn phát ra tiếng. Gặp được thời cơ vẫn là phải cầm ra điểm nghé con mới đẻ không sợ cọp sức mạnh đến. Muốn bao nhiêu hiện ra tinh thần phấn chấn. Đây đều là lời từ đáy lòng. Triệu Nhiên lúc này gật đầu. Đa tạ lão Đô giảng chỉ điểm. Nhưng hắn càng chú ý lão Đô giảng phía trước câu nói kia. Bởi vì hỏi, ngài nói toàn tỉnh huyện viện thứ hạng là chuyện gì xảy ra? Sắp xếp cái gì tên? Lão Đô giảng hơi kinh ngạc. Tín chúng tín lực xếp hạng A. Ngươi nhập đạo môn 8 năm đi. Như thế nào không biết? Tuy nói là chỉ phát đến huyện viện giám viện cấp 1. Cũng yêu cầu giữ bí mật. Nhưng người coi miếu là cho phép truyền đọc. Ngươi khi Quân Sơn người coi miếu cũng hơn 3 năm a. Triệu Nhiên cười khổ không nói. Lão Đô giảng minh bạch, cả giận nói, cái này đồng chí khôn, bởi vì tư hủy bỏ công, hoa mắt u tai chi cực. Đối với đồng chí khôn loại này diễn xuất, Triệu Nhiên đồng dạng im lặng cực kỳ, chỉ có thể nói người này quá khứ làm số phòng tiếp khách làm lâu. Quản tất cả đều là viện sinh. Trong mắt ngoại trừ tiền bạc tiền đồ, hoàn toàn không nhìn thấy những vật khác, khí lượng cách cục như thế mà thôi. Tân nhiệm chi phủ tuần sát, hắn không nói trước cáo chi, trông cậy vào cho Triệu Nhiên một cái, kinh hỉ. Huyền Nguyên Quan tại Diệp Tuyết Quan tổ chức lớn nghị sự sẽ. Hắn đùa bỡn tay chân, muốn để Triệu Nhiên bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, tín chúng tín lực một chuyện. 3 năm qua chưa từng phát Quân Sơn Miếu, đem Triệu Nhiên giấu giếm đến xít sao, cho đến hôm nay mới biết có chuyện như vậy, còn có Bạch Mã Sơn đại chiến chiến thắng một chuyện, thế mà cũng không cáo chi Triệu Nhiên, thực sự quá mức một chút, tuyệt đối là nhân tư phế công điển hình. Có một số việc Triệu Nhiên có thể thông qua huyện nha phương diện biết được, nhưng rốt cuộc huyện nha cùng đạo môn không phải một bộ hệ thống. Khổng huyện tôn không có chuyện sự tình cáo chi nghĩa vụ. Cho nên Triệu Nhiên tại Quân Sơn Miếu hai năm này, đối đạo môn thập phương Tùng Lâm cùng trên triều đình rất nhiều sự tình đều chưa quen thuộc. Nhất là hắn mặc dù tên là Hoa Vân Quán đệ tử, nhưng lâu dài không tại bên trong sơn môn, quán trong các rất nhiều thường thức, với hắn mà nói liền cũng phi thường biết vấn đề đơn giản như vậy. Hắn là thật không biết, mà nếu như hắn không chủ động đặt câu hỏi, người khác cũng nhớ không nổi đến muốn đi nói cho hắn biết. Trải qua sự kiện lần này, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, Triệu Nhiên dự định quay lại sư môn thời điểm, trịnh trọng nhắc nhở nhà mình sư huynh Ngụy Chí Chân đại sư huynh, ngươi nếu là biết tin tức gì, mời nhiều hơn cáo chi sư đệ một tiếng, trong mắt ngươi có lẽ việc không đáng lo, có thể đối sư đệ ta lại rất hữu dụng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,